Chương 380, lão bản mạ gì? Mặc kệ là làm chuyện gì, đều muốn đang hành động trước đó làm tốt nhất định tình báo điều tra, đây là cơ sở nhất làm việc, mặc dù bằng vào năng lực của mình hoàn toàn có thể một đường A đi qua, không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, nhưng là tại lôi so mãnh liệt yêu cầu hạ xả mù ải vẫn là quyết định đi hơi mị sủ cơ dự tìm chung quanh một cái nhân viên đến tuân hỏi một chút ưu linh đảo tin tức. Bởi vì lôi bệ ẹ hoàn thành nhiệm vụ hành động phong cách liền là đang thu thập đại lượng tình báo cơ sở phía trên, chỉnh hợp tài nguyên tìm kiếm nhiệm vụ mấu chốt manh mối, sau đó tại nhắm ngay nhiệm vụ bên trong sơ hở cùng lỗ thủng làm ra công kích, một kích phải trúng. Thân là cấp S ma đạo sĩ, làm nhiệm vụ về sau là cần phải đề giao nhiệm vụ báo cáo A lôi bệ ẹ cười nói tự nhiên cười nói ra lời ấy. Sạc mù ái nghe được mỉm cười, sau đó lời nói thâm thiế đối lôi bệ ẹ nói, giao cho ngươi. Lập tức lôi bệ ẹ một mặt mộng bức nói không ra lời nhìn xem sạc mù ái. Ú Linh Đảo là tại trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện tại bờ biển. Bởi vì Ú Linh Đảo sẽ hấp dẫn đội thuyền 233 kinh khủng truyền thuyết, cho nên nơi này ngư dân QNZ rất thiếu lại xuất hiện ở chỗ này. Trước đó, nơi này nguyên bản giống như cũng là một cái hơi có chút danh khí nghỉ phép chi địa, nhìn xem chung quanh trưng bày số lượng khổng lồ che nắng dù bãi cắt ghế dựa loại hình vật phẩm bên trên cũng có thể đoán được. Samu ai nhìn một chút chung quanh. Hắn cùng lôi bệ ẹ đến nơi này bắt đầu đến bây giờ. QNZ đã có một hồi lâu, mặc dù bởi vì lôi bệ ẹ nhìn thấy biến ca lại đột nhiên tiến lên nguyên nhân cho nên không có cố kỵ chung quanh duyên cớ, nhưng là tại cái này một mảnh phong cảnh tú lệ trên bờ cát, QNZ một mực không có người tới qua. Xem ra chung quanh đây người cùng các du khách đều rời đi à, xạ mù hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, liền xem như ngẫu nhiên muốn tỉnh một chút khí lực, kết quả vẫn không thể tránh cho. Quay đầu nhìn phụ cận che nắng dù dáng vẻ, không hề giống là sẽ từ chỗ rất xa lấy ra, hẳn là tại phụ cận lữ xá hoặc là cửa hàng loại hình địa phương A xả mù ai mặt trời cả ghệ mì dưới con mắt bỗng nhiên biến sắc, tại mặt trời cả ghệ mì che chắn dưới, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ mắt cả ghệ mì hạ lấp lóe một đường quan mang, sau đó trong nháy mắt lại biến mất. Xả mù ai méo một chút bởi vì mặt trời thẳng phơi làm cho có chút khó chịu cổ. Thân hình lóe lên một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ, không có mang theo một tia đất cát. Thời điểm xuất hiện lại, người đã là tại 3 cây số bên ngoài một cái lữ xá trước đó. Đây là một cái nhìn tương đương có biến ca hương vị lữ xá, cây trúc chế tác cửa trước, lữ xá lao bản đang ngủ gà ngủ gật. Đây là một cái tương đương không có được trên ý nghĩa lữ xá lao bản hình tượng ra hỏa, một bộ da cách chế thành áo khoác, trên thân treo đầy thập tự giá, tỏi, phụ chú các thứ. Nguyên bản nhìn qua giống như là mái tóc màu đen, bị nhiễm thành củ hệ mẻ hạ cụ lục ba loại nhan sắc hôn tạp lên nổ tung đầu, gương mặt cùng dáng người đều bị áo khoác cùng cánh tay chặn lại. Không cách nào thấy rõ ràng, mà xạ mù ai cũng không muốn sử dụng năng lực đi xem một cái nam nhân dung mạo như thế nào cho nên lượt qua. Trên vách tường nguyên bản treo hải chi cờ hiện tại cũng thay đổi thành một bức to lớn vu nữ trừ tà chân dung. Dưới bức họa mặt ngược lại là như là lão bản thờ phụng biểu tượng hảo vận vật phẩm. Chỉ bất quá cũng bị đổi thành hai thanh súng kiếp. Với lại cửa trước bên cạnh để đó một cỗ tương đương có bạo tẩu tộc phong cách mộ thờ, phía trên treo hai mặt lá cờ, phân khắc viết xương đêm chết khổ, ồn ào cao cấp. Treo trên vách tường chọn món ăn bài QNZ rất rõ ràng đi qua xóa và sửa, biến thành chế bá cả nước, thiên địa vô dụng các loại bạo tẩu tộc quảng cáo. Nếu như không phải là bởi vì lão bản sau lưng cái kia cao cơ nửa người tấm bảng gỗ phía trên, treo cái này tên là hải chi nhà lữ xá các loại giấy chứng nhận bên trên, đều là kẻ trước mắt này tệ dạ xì mảnh lời nói xả mù ai nhìn xem trong tiệm phong cách riêng trang chi phong cách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền xem như trải qua nhiều cái thế giới hành tẩu, đồng thời tại ý nghĩa thực tế bên trên tại các cái thế giới đều là người sở hữu to lớn năng lực, nhưng là loại này bạo tẩu tộc thật sự chính là lần. Thứ nhất gặp, người cái này hỗn đản đang làm gì a khi lữ điếm lao bản tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy cái thứ nhất chẳng cảnh, lại là bản thân tâm yêu xe gắn máy bị người xa lạ trước mắt cho tháo thành tám khối dáng vẻ. Gia hỏa này không hề nghi ngờ lâm vào bạo tẩu bên trong. Không có gì liền là hiếu kỳ mà thôi. Sạ mù ai nhìn trước mắt nổ tung lao đầu tấm, có chút ngoài ý muốn, cái này mang một cái màu sắc rực rỡ nổ tung đầu. Cái này khốc nhiệt thời tiết còn mặc áo khoác ở phía trên treo một đống trừ tà vật, thế mà không phải ý tưởng bên trong khôi ngô đại hán. Người thằng nhóc khốn nạn, thế mà đem ta yêu mến nhất yêu nhất xạ lì cho mưu sát ra hỏa này lập tức vọt tới xạ mù ải trước mặt. Một đôi bạo nhũ liền đột nhiên xuất hiện đè vào xạ mù ải trên thân, nàng tức giận bắt lấy xạ mù ải cổ áo, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm xạ mù ải, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem xạ mù ải nuốt chửng lấy hầu như không còn. Nhưng mà xạ mù ải đối ánh mắt của nàng hào mù mà thay đổi, ngược lại bởi vì trước ngực vậy đối hung khí một mực đỉnh lấy có chu tờ khó chịu. Hắn ngượng ngùng cười, ý đồ giải thích hành vi của mình. Nha, ta chỉ là vừa chú ý tới ngươi chiếc xe gắn máy này hơi có một ít công có thể lên không đủ, cho nên hủy đi mở phân khắc cường hóa một cái mà thôi. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu nữ trước mắt cắt đứt. Đây chính là ngươi tùy tiện động người khác đồ vật nguyên nhân mà hôn đản tiểu tử, nếu như xạ lỷ xảy ra vấn đề gì, ta nhất định sẽ đem ngươi phá hủy treo ở mộ tờ đằng sau cả bù tổ phủ nguyên một trời ạ. Mặc dù vẫn như cũ là biểu hiện rất dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là rất rõ ràng có thể nghe được, trước mắt vị này nổ tung đầu thiếu nữ phẫn nộ là ít một chút. Ta là nhà này lữ xá lao bản mà gì, ngươi là ai? Không đợi xả mù ai đang nói cái gì, thiếu nữ trước mắt lại đột nhiên buông hắn ra, lui lại hai bước khoanh chân ngồi ở cửa trước đó, hướng hắn đặt câu hỏi. Sau đó lại ở giây tiếp theo mình trả lời. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một cái khách du lịch du khách đi, trở về đi. Đỗ Vương Đinh đã không phải là trước kia cái kia thắng cảnh nghỉ mát, từ khi U Linh Đảo xuất hiện về sau, nơi này đã thật lâu chưa có tới du khách. Mộ thở cũng không cần ngươi bồi thường, dù sao trước đó liền đã bị hư. Mạ Di mệt mỏi phất phất tay, để xạ mù tranh thủ thời gian ly khai nơi này, nhưng là xạ mù ai đối hứng thú của nàng lại càng nồng hậu dày đặc. Mã Lệ tiểu thư, coi như là du khách hiếu kỳ đi, ngươi có thế không thể trả lời ta một cái, U Linh Đảo là cái gì? Vì cái gì Đỗ Vương Đinh nơi này lại đột nhiên cũng không có cái gì người đâu? Ta trước khi tới nơi này thế nhưng là tại trên tạp chí nhìn qua, nơi này chính là Phỉ Ổ Vương Quốc CMTHNZ10 vị trí đầu thắng cảnh nghỉ mát ta. Vì cái gì ta ở chỗ này vòng vo chừng 2 giờ, nhưng nhìn đến cửa hàng đều không có khai môn, QNZ không có gì du khách ở chỗ này đây. Sạ mù cười híp mắt giả bộ như một cái đường xa mà đến du khách hướng về mạ gì đặt câu hỏi nói. Làm bồi thường lời nói, ta đối với mấy cái này máy mò cờ kỳ thật cũng là rất am hiểu. Ta tới giúp ngươi đem ngươi cái này khung mổ tờ, gọi là xạ lì đi. Ta tới giúp ngươi đem nàng cho hoàn toàn chữa trị tốt. Ta giả bộ như hồn nhiên nhỏ hạ cụ sạ mù ải vẫn rất có lửa gạt lực. Đến thiếu mạ gì đã hoàn toàn bị hắn lừa qua. A mạ gì rất kinh ngạc nhìn trước mắt người thanh niên này. Gia hỏa này thế mà chưa từng nghe qua nơi này kinh khủng nghe đồn à, lúc này còn tới đây chơi. Ước chừng tại 2 tuần trước đó, cách nơi này chỗ không xa, xuất hiện U Linh Chi Đảo, cụ thể là cái dạng gì không có người thấy, nhưng là từ khi cái kia đảo xuất hiện về sau, mỗi 1-9 cái vãn bên trên cái này bãi cắt phụ cận đều sẽ có đáng sợ U Linh ẩn hiện. Mạ gì hướng về xã mù ai giải thích nói, trên mặt nàng lộ ra một loại đổi phế sắc thái. Phảng phất đã mất đi sinh hoạt mục tiêu. Những U Linh kia ngay từ đầu QNZ chỉ bất quá là kinh hãi người, nhưng lại xua tan đi đại lượng du khách, chỉ còn lại có một phần nhỏ bởi vì tò mò tâm mà lưu lại đám gia hỏa. Nhưng là tại không lâu sau đó nói xong mạ gì trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt sợ hãi, một mặt bất an, như là phía sau có người phảng phất cướp đi tính mạng của nàng. Những U Linh kia bắt đầu từ từ giết người, mạ gì thanh âm càng ngày càng sợ hãi. U Linh sẽ ở các loại thời điểm xuất hiện tại mọi người phía sau, sau đó dùng quỷ dị công kích đem người giết chết. Tất cả bị U Linh giết chết người đều biến thành quái vật, những quái vật kia chiếm cứ toàn bộ bãi cát, mỗi khi mặt trời y xuống nu y thời điểm, quái vật sẽ xuất hiện. À đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thê lương thét lên.